Chương 5B. Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển 5.2. Bất bình đẳng 5.2.1. Bất bình đẳng, nghèo khổ trên phương diện phân phối. Một khái niệm có liên quan chặt chẽ đến nghèo đói là sự phân hóa trong phân phối, hay thường gọi là bất bình đẳng. Các nhà kinh tế học quan tâm đến bất bình đẳng không chỉ vì vấn đề công bằng, mà còn vì tác động của nó đến khả năng phát triển của một quốc gia. Về mặt công bằng xã hội, bất bình đẳng có thể được xem như là một dạng của nghèo trên phương diện phân phối. Ở một số nước, trong khi kinh tế càng tăng trưởng nhanh, thì bất bình đẳng trong phân phối thu nhập càng lớn, khiến tình trạng đói nghèo của một bộ phận dân cư lại càng trở nên gay gắt. Điều này có nghĩa phân phối thu nhập công bằng hơn có thể làm giảm nhẹ vấn đề nghèo đói. Ngoài ra, bất bình đẳng cần được đặc biệt chú ý vì ít nhất 3 lý do. Thứ nhất, bất bình đẳng lớn trong thu nhập có thể dẫn đến tình trạng kinh tế kém hiệu quả. Những nhóm có thu nhập thấp sẽ không có điều kiện để tiết kiệm, và đầu, mặc dù tỷ lệ tiết kiệm trong thu nhập thường cao hơn người giàu, vốn thường chi tiêu cho các loại hàng hóa nhập khẩu phung phí và đắt tiền. Bất bình đẳng cao khiến việc phân bổ lại các nguồn lực kém hiệu quả. Chẳng hạn như, người ta sẽ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục bậc cao, chứ không phải giáo dục cơ bản, hay như tập trung đất đai khiến những nông dân nhỏ có hiệu quả không được hỗ trợ. Thứ hai, bất bình đẳng chứa đựng những bất ổn xã hội, cũng như tính đoàn kết. Xã hội có bất bình đẳng cao có khuynh hướng củng cố quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị của nhóm giàu, trong khi đó những thứ liên quan đến phúc lợi cho người nghèo thì khó cải thiện. Xung đột giai cấp vì thế có thể bùng nổ. Do đó, việc đo lường và hạn chế bất bình đẳng có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ một quốc gia nào. Về mặt tăng trưởng kinh tế, quan điểm về bất bình đẳng phức tạp hơn. Simon Kunitz cho rằng, bất bình đẳng ở một quốc gia sẽ tăng dần trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế và chỉ giảm dần khi quốc gia ấy đạt đến một mức phát triển nhất định. Luận điểm này thường được trình bày bằng hình vẽ dưới dạng chữ U ngược. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem hình 5.2, đường cong Kunitz dưới dạng chữ U ngược, trang 136. Theo hình vẽ này, bất bình đẳng có khuynh hướng gia tăng theo sự gia tăng của thu nhập bình quân trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó giảm dần khi thu nhập tăng cao hơn. Theo quan điểm của mình, Kunitz cho rằng bất bình đẳng là cần thiết cho phép người giàu có thể tiết kiệm để đầu tư nhiều hơn và có thể làm tăng trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, quan điểm của Kunitz vẫn đang gây rất nhiều tranh cãi trên thực tế. Trong khi một số nghiên cứu đã chứng minh quan điểm này, thì một số khác lại không đồng ý. Do mức thu nhập mà tại đó, bất bình đẳng bắt đầu giảm xuống chưa được xác định, nên người ta có thể nhìn thấy nhiều mức bất bình đẳng khác nhau ở cùng một mức thu nhập bình quân đầu người. Vì thế, các nhà nghiên cứu cho rằng, định chế và chính sách phát triển của chính phủ có vai trò quan trọng trong việc giảm bình đẳng hơn là một giai đoạn phát triển hay một mức thu nhập bình quân nào đó. Thậm chí nếu quá trình tập trung vốn ban đầu làm gia tăng bất bình đẳng, thì chính phủ có thể hạn chế nó bằng các chính sách hợp lý của mình. 5.2.2. Đo lường bất bình đẳng. Một cách đơn giản để đo được mức độ bất bình đẳng là chia dân số ra thành những nhóm có quy mô bằng nhau, từ nhóm nghèo nhất đến nhóm giàu nhất, và tính tỷ trọng của từng nhóm trong tổng chi tiêu. Một ví dụ điển hình cho cách chia 5 nhóm, hay còn gọi là ngũ phân vị, được thể hiện trong bảng 5.1. Con số thống kê cho thấy 20% nhóm hộ nghèo nhất chiếm 7,8% tổng chỉ tiêu, trong khi 20% nhóm giàu nhất chiếm 45,9% tổng chỉ tiêu vào năm 2002. Bảng 5.1, chi tiêu theo các ngũ phân vị trong dân số ở Việt Nam. Phần trăm hoặc tỷ lệ nghèo nhất năm 93, 8,4, năm 98 là 8,2 và năm 2002 là 7,8. Gần nghèo nhất năm 93 là 12,3, năm 98 là 11,9 và năm 2002 là 11,2. Trung bình năm 93 là 16, năm 98 là 15,5, năm 2002 là 14,6. Gần giàu nhất năm 93 là 21,5, năm 98 là 21,2 và năm 2002 là 20,6. Giàu nhất là 41,8, năm 93, năm 98 là 43,3, năm 2002 là 45,9. Giàu nhất trên nghèo nhất, năm 93 là 4,97, năm 98 là 5,48, năm 2002 là 6,03. Bảng 5.1, trang 137 cho thấy xu hướng gia tăng bất bình đẳng liên tục ở Việt Nam, cho dù ở tốc độ thấp, Tỷ trọng chi tiêu của 80% nghèo nhất trong dân số giảm dần qua các năm, trong khi tỷ trọng đó của nhóm giàu nhất lại tăng lên. Sự phân hóa này được đánh giá là trùng khớp với phân hóa thành thị và nông thôn, vì gần 80% dân số vẫn sống ở nông thôn, trong khi 20% vẫn sống ở thành thị. Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2004, trang 13. Một cách thường được sử dụng rộng rãi nhất để đo lường mức độ bất bình đẳng là hệ số Gini. Hệ số Gini được đặt theo tên một nhà thống kê người Ý, Gini, người đầu tiên phát minh ra hệ số này vào năm 1912. Hệ số Gini được tính dựa trên đường cong Lorentz. Đường cong Lorentz được lấy theo tên của Conrad Lorentz, một nhà thống kê người Mỹ năm 1905 đã nghĩ ra biểu đồ thuận tiện và sử dụng rộng rãi này để biểu thị quan hệ giữa các nhóm dân số và tỷ lệ thu nhập tương ứng của họ. Một đường tỷ lệ cộng dồn so sánh sự phân phối của một biến cụ thể, chẳng hạn như chi tiêu thu nhập với sự phân phối đại diện cho sự bình đẳng, để tính hệ số Gini về phần trăm cộng dồn của các hộ gia đình từ nghèo đến giàu trên trục hoành, và phần trăm cộng dồn của chi tiêu hoặc thu nhập trên trục tung. Để hiểu rõ, mời quý vị thính giả xem hình 5.1 trang 138, đường cong Lorentz. Đường 45 độ đại diện cho sự bình đẳng hoàn hảo, khi đó hệ số Gini được xác định bằng cách lấy diện tích giới hạn bởi đường 45 độ và đường cong Lorentz, diện tích A lớn, chia cho diện tích nằm dưới đường 45 độ, diện tích A lớn cộng B lớn. Có thể thấy đường cong Lorentz bắt nguồn từ các số liệu thực về phân chia chi tiêu thu nhập sẽ thường nằm phía bên phải của đường bình đẳng hoàn hảo. Đường Lorentz càng nằm xa về bên phải của đường 45 độ, thì mức độ bất bình đẳng sẽ càng lớn. Khi ấy hệ số Gini sẽ càng tiến gần về giá trị 1. Ngoài ra hệ số Gini còn có thể được tính theo công thức sau. EG lớn bằng 1 cộng 1 trên N nhỏ trừ cho 2 trên N nhỏ bình phương nhân M lớn nhân sigma mũ N y bằng 1. EG lớn y nhân y lớn y nhỏ. Trong đó N nhỏ là số hộ mẫu, y lớn y nhỏ là mức chi tiêu thu nhập bình quân đầu người tương ứng hàng thứ y nhỏ, M lớn là chi tiêu thu nhập mẫu bình quân, S lớn y nhỏ là thứ tự y nhỏ của hộ gia đình có mức chi tiêu thu nhập bình quân đầu người, y lớn y nhỏ xếp theo thứ tự giảm dần. Hạn chế của hệ số Gini là ở chỗ, nó chỉ là một thước đo về quy mô tương đối, cho nên trong nhiều trường hợp có cùng một giá trị Gini, nhưng trên thực tế thì mức độ công bằng trong xã hội không giống nhau. Cùng một cách phân phối, nhưng nó có thể là khá bình đẳng trong một phạm vi nào đó, nhưng lại là bất bình đẳng hơn trong một phạm vi khác do còn phụ thuộc vào cộng đồng người, tập quán xã hội, văn hóa v.v. Phần lớn các quốc gia đang phát triển có hệ số Gini tính theo mức chi tiêu hay thu nhập đều dao động trong khoảng 0,3 đến 0,6. Ở Việt Nam, hệ số Gini năm 93 là 0,34, tăng lên 0,35 vào năm 98 và 0,37 vào năm 2002. Như thế Việt Nam được xếp vào hàng tương đối bình đẳng, nhưng hệ số Gini tăng qua thời gian cho thấy bất bình đẳng trong phân phối đang gia tăng thêm. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem bảng 5.2 hệ số Gini theo chỉ tiêu ở Việt Nam, trang 140. Ở thành thị, năm 93 là 0,35, năm 98 là 0,34 và năm 2002 là 0,35. Ở nông thôn, năm 93 là 0,28. Năm 98 là 0,27 và năm 2002 là 0,28. Ở vùng núi phía Bắc, năm 93 là 0,25, năm 98 là 0,26 và năm 2002 là 0,34. Ở đồng bằng sông Hồng, năm 93 là 0,32, năm 98 là 0,32 và năm 2002 là 0,36. Ở Bắc Trung Bộ, năm 93 là 0,25, năm 98 là 0,29 và năm 2002 là 0,30. Ở Duyên Hải miền Trung, năm 93 là 0,36, năm 98 là 0,33 và năm 2002 là 0,33. Ở Tây Nguyên, năm 93 là 0,31, năm 98 là 0,31 và năm 2002 là 0,36. Ở Đông Nam Bộ, năm 93 là 0,36, năm 98 là 0,36 và năm 2002 là 0,38. Ở đồng bằng sông Cửu Long, năm 93 là 0,33, năm 98 là 0,30, năm 2002 là 0,30. 5.3. Các lý thuyết về sự nghèo đói và bất bình đẳng. Nghèo đói và bất bình đẳng thường gắn liền với nhau, trong suốt quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mối quan hệ của chúng với tăng trưởng kinh tế đã trở thành mối quan tâm chính của nhiều nhà lý luận lỗi lạc. Đầu tiên phải kể đến là tư tưởng của David Ricardo, người đã có các công trình nổi tiếng ngay từ đầu những năm 1800, khi nước Anh còn là một nước đang phát triển. 5.3.1, mô hình hai khu vực của Ricardo. Trước khái niệm GNP được tìm ra và sử dụng rộng rãi, các nhà kinh tế học đã nhận ra mối quan hệ quan trọng giữa công nghiệp và nông nghiệp. Để hiểu biết về mối quan hệ này, họ đã xây dựng những mô hình đơn giản để giải thích những mối liên hệ chủ yếu giữa hai khu vực này. Nổi tiếng nhất trong số họ là mô hình hai khu vực của David Ricardo, được trình bày trong tác phẩm Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế, xuất bản năm 1817. Trong mô hình của Ricardo có hai giả định đóng vai trò quan trọng trong những mô hình hai khu vực sau này. Thứ nhất, khu vực nông nghiệp phải chịu quy luật lệ tức giảm dần theo quy mô. Điều này có nghĩa việc gia tăng các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp sẽ chỉ làm tăng thêm ít hơn sản lượng tương ứng. Đó là do người nông dân phải canh tác trên những mảnh đất kém màu mỡ. Thứ hai, Ricardo đã sử dụng một khái niệm mà ngày nay gọi là thặng dư lao động. Theo ông, do lao động trong nông nghiệp nên có thể rút bớt lao động sang khu vực công nghiệp mà không làm tăng lương trong cả hai khu vực này. Là người Anh nên những nghiên cứu của Ricardo chủ yếu dựa trên những thực tế ở nước Anh. Trong mô hình hai khu vực mà ông là người tiên phong, Ricardo cho rằng nếu nước Anh không bãi bỏ luật ngũ cốc, vốn bảo vệ người nông dân khỏi những kẻ cạnh tranh ở nước ngoài và cho phép nhập khẩu thực phẩm để khuyến khích công nghiệp phát triển, thì thu nhập sẽ được tái phân phối từ những người sở hữu vốn sang những người sở hữu đất. Vì Ricardo xem những người sở hữu đất như là những kẻ hoang phí và tin rằng tăng trưởng kinh tế được tài trợ bởi tầng lớp tư bản tăng tiền, nên ông kết luận rằng sự tái phân phối kiểu như vậy sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế. Mặc dù lý thuyết của ông mang tính sáng tạo và nhất quán, tất cả những tiên đoán của Ricardo về phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế là sai lầm. Tiền thuê đất, thu nhập của những người sở hữu đất chỉ chiếm một phần nhỏ trong tăng trưởng thu nhập quốc gia ở các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa. Tỷ suất lợi nhuận thu nhập của những người sở hữu vốn không bị hạn chế, còn tiền lương không cố định mà thường tăng lên, ít ra là trong giai đoạn của sự phát triển công nghiệp, tỷ trọng của tiền lương trong thu nhập quốc gia nếu có, thường có khuynh hướng gia tăng. Có nhiều lý do giải thích vì sao những chiều hướng xảy ra trong thực tế lại không giống như những gì mà mô hình của Ricardo đã mô tả. Một trong số đó là nước Anh đã thừa nhận tự do thương mại như Ricardo mong muốn, nhưng ngay cả khi không thừa nhận, lợi tức giảm dần cũng sẽ được bù đắp bởi những tiến bộ trong công nghệ, vốn làm gia tăng sản lượng thực phẩm trên các mảnh đất với số lượng và chất lượng như cũ. Đồng thời, Ricardo cũng đã đánh giá quá cao sức mạnh của cơ chế dân số trong mô hình Madoff mà ông tin rằng nó có thể giữ tiền lương ở mức cố định. 5.3.2, quan niệm của Marx về phân phối bất bình đẳng trong xã hội tư bản. Marx tin rằng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản sẽ làm gia tăng sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Ông cho rằng những nhà tư bản có động cơ để tạo nên đội quân thất nghiệp dự trữ, mà sự có mặt của những người này sẽ giữ cho mức lương không đổi. Marx bác bỏ lý thuyết của Madoff cho rằng sự gia tăng dân số quá nhanh làm cho lao động thặng dư, và ông gọi lối suy nghĩ như vậy là một sự xúc phạm đến tầng lớp lao động. Trong tư tưởng của Marx, những người sở hữu vốn thống trị cả nền kinh tế và nhà nước tư sản. Tuy vậy, khi chủ nghĩa tư bản phát triển, tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm và khủng hoảng xảy ra, làm cho các doanh nghiệp phá sản và sự tập trung công nghiệp gia tăng. Cuối cùng, trong một cuộc khủng hoảng mang tính hủy diệt, chủ nghĩa tư bản sẽ tự sụp đổ và được thay thế bởi chủ nghĩa xã hội. Theo Marx, chỉ khi đó những người lao động mới có thể vươn lên. Mặc dù Marx là một nhà phê bình chủ nghĩa tư bản và một nhà tiên tri cách mạng có ảnh hưởng vĩ đại, những tiên đoán của ông về cách mà phân phối thu nhập tiến hóa qua thời gian cũng không chính xác hơn Ricardo bao nhiêu. 5.3.3, lý thuyết tân cổ điển, lý thuyết chi phối mà ngày nay sử dụng để giải thích phân phối thu nhập trong các nước phát triển đã trình bày từ những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Lý thuyết tân cổ điển hay lý thuyết năng suất biên tế cho rằng tất cả các nhân tố đều trong tình trạng cung khan hiếm và tỷ suất lợi tức của chúng được xác định ngang bằng với sản phẩm biên của chúng trong những thị trường các yếu tố sản xuất có tính cạnh tranh. Lý thuyết này cũng có ý nghĩa tương tự ở các nước đang phát triển, nhưng tính ứng dụng của nó ở các nước này vẫn còn gây khá nhiều tranh luận. Đó là bởi vì giả định rằng thị trường sản phẩm và các yếu tố sản xuất là cạnh tranh hoàn hảo đã không còn đúng trong điều kiện của các nước này. 5.3.4 Mô hình thặng dư lao động của Adolf Levit. Một sự lựa chọn khác thay thế cho mô hình tân cổ điển khi phân tích phân phối thu nhập ở các nước phát triển là mô hình thặng dư lao động của Adolf Levit. Chính Levit là người đầu tiên nhận ra rằng những điều kiện ở các nước kém phát triển có nhiều điểm tương đồng với các điều kiện đang thịnh hành ở các nước công nghiệp hóa trước cuộc cách mạng công nghiệp hơn là điều kiện hiện nay của các nước này. Chính vì thế, một lý thuyết hữu dụng để phân tích sự vận hành của các nước có thu nhập thấp sẽ phải dựa vào những giả định cổ điển, chứ không phải là tân cổ điển. Hiểu biết này của Lewis đã đưa ông đến mô hình phát triển kinh tế với nguồn cung lao động không giới hạn. Mô hình này sử dụng giả định của Ricardo và Marx rằng lao động luôn có sẵn với số lượng không giới hạn ở một mức tiền lương thực cố định, chứ không phải khan hiếm đến độ phải đánh đổi bằng những lợi ích khác như trong lý thuyết tân cổ điển. Mô hình thặng dư lao động cho rằng bất bình đẳng sẽ gia tăng và sau đó sẽ giảm dần theo tiến trình phát triển. Điều này phù hợp với phát hiện của Kuhnert về những điều đã xảy ra trong thực tế. Lewis đưa ra hai lý do giải thích tại sao việc gia tăng bất bình đẳng trong giai đoạn đầu của sự phát triển là cần thiết. Đầu tiên là tỷ trọng của những người sở hữu vốn tăng lên khi khu vực tư bản gia tăng. Lý do thứ hai là vì bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của người lao động cũng gia tăng. Lý do thứ hai là vì bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của người lao động cũng gia tăng trong suốt giai đoạn đầu. Khi mà một lượng lao động tương đối nhỏ nhưng tăng dần chuyển từ mức tiền lương vừa đủ sống sang mức lương khu vực tư bản, theo Lewis thì khoảng chênh lệch giữa hai mức lương vào khoảng 30% trong những điều kiện thực. Nếu điều này có vẻ khác thường, hãy tưởng tượng rằng không có sự chênh lệch về lương nào ở trong cả hai khu vực của nền kinh tế, nhưng có một sự chênh lệch khoảng 30% giữa hai khu vực này, như điều mà Lewis đã giả định. Trong trường hợp này, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của người lao động là bằng không vào lúc khởi đầu của tiến trình phát triển, khi mà tất cả những người lao động đều làm việc trong khu vực có mức lương thấp. Cuối tiến trình, bất bình đẳng một lần nữa lại bằng không khi mà tất cả những người lao động đều làm việc trong khu vực có mức lương cao. Tại tất cả những điểm nằm giữa hai thái cực này, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập hẳn phải xảy ra. Trong mô hình đơn giản này, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của lao động sẽ tăng dần đến điểm mà một nửa lực lượng lao động làm việc trong khu vực lương cao và sau đó sẽ giảm dần. Khuynh hướng bất bình đẳng tăng dần trong giai đoạn đầu của sự phát triển bị đảo ngược mạnh mẽ, khi tất cả lao động thặng dư cuối cùng được hấp thu vào những công việc ở khu vực hiện đại. Tại điểm đó, lao động trở thành yếu tố sản xuất khan hiếm, cho nên khi nhu cầu lao động gia tăng nhiều hơn, sẽ đòi hỏi một sự gia tăng trong tiền lương thực. Và chính điều này không chỉ làm cho bất bình đẳng giảm mạnh, mà còn có thể loại bỏ nghèo đói, ít ra là đối với chuẩn nghèo trước đó. Trong mô hình thặng dư lao động của Lewis, bất bình đẳng không chỉ là một kết quả cần thiết của tăng trưởng kinh tế, nó còn là nguyên nhân của tăng trưởng. Một cách phân phối thiên vị cho người có thu nhập cao sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, bởi vì những người này sẽ tiết kiệm để đầu tư mở rộng doanh nghiệp của họ. Càng nhận được nhiều, họ càng đầu tư nhiều, vì tiết kiệm và đầu tư của họ làm gia tăng năng lực sản xuất và theo đó là tăng trưởng sản lượng. Trong một đoạn trích nổi tiếng, Lewis nói rằng, vấn đề chủ yếu của lý thuyết tăng trưởng kinh tế là phải hiểu được tiến trình đảo ngược từ chỗ cộng đồng chỉ tiết kiệm và đầu tư khoảng 4-5% thu nhập quốc dân của mình sang một nền kinh tế mà trong đó tiết kiệm tự nguyện dao động khoảng từ 12-15% thu nhập quốc dân hoặc hơn. Câu trả lời theo ông nằm ở 10% dân số vốn sở hữu trên 40% thu nhập quốc dân ở các nước có thặng dư lao động. Tăng trưởng xảy ra khi người giàu tiết kiệm nhiều hơn, không chỉ bởi vì khuynh hướng tiết kiệm biên của họ gia tăng, mà còn bởi vì thu nhập của họ, cũng như tỷ trọng trong tổng thu nhập tăng lên. Điều này xảy ra bởi vì tỷ suất lợi nhuận của thu nhập gia tăng cùng với sự tăng trưởng của khu vực hiện đại, trong khi tỷ suất tiền lương không đổi. Theo Lewis, bất bình đẳng không chỉ giúp cho kinh tế tăng trưởng, mà còn có thể kiềm chế tăng trưởng nếu có những nỗ lực phân phối lại thu nhập quá sớm. Cũng như trong mô hình của Ricardo, bất cứ điều gì làm tăng lương ở khu vực thành thị sẽ làm giảm lợi nhuận, và cũng vì thế mà làm giảm tiết kiệm, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố có thể gây ra những tác động này bao gồm một sự gia tăng trong giá tương đối của thực phẩm so với giá của các loại hàng hóa công nghiệp, những hoạt động của công đoàn hay chính phủ làm tăng lương trong khu vực hiện đại. Những nỗ lực như vậy có thể chỉ thu được rất ít thành quả, vì các nước nghèo có rất ít để có thể phân phối lại. Lewis cho rằng mọi người đều có thể hưởng lợi nếu họ đợi đến lúc tiến trình phát triển kinh tế đi đúng hướng. Một sự gia tăng tạm thời của bất bình đẳng chỉ là cái giá phải trả cho những thành tựu mà nền kinh tế đạt được lúc khởi đầu. Mặc dù mô hình thặng dư lao động có ảnh hưởng khá rộng, nhưng nó vẫn gây nhiều tranh cãi. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, liệu các nhà tư bản sẽ tiết kiệm hay tiêu dùng hoang phí? Còn nếu họ tiết kiệm, thì liệu họ có đầu tư trong nước hay là tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài? Khu vực hiện đại sẽ thu hút lao động nhanh hay chậm, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng sử dụng nhiều công nghệ hiện đại hơn mà lao động ở các quốc gia nghèo lại kém năng lực. Và cuối cùng là liệu chính phủ các nước có thể đợi đến lúc việc làm và phúc lợi tự phân phối bình đẳng trong toàn xã hội hay không, hay là nghèo đói, tăng dân số và những bất ổn chính trị sẽ buộc họ có những can thiệp để tái phân phối sớm hơn. 5.4 Chiến lược tăng trưởng và sự bình đẳng. 5.4.1 Chiến lược phân phối lại trước, tăng trưởng sau. Mẫu hình cơ bản của chiến lược này là hình ảnh thu nhỏ kinh nghiệm của các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở châu Á, đặc biệt là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trước khi nước này có những chuyển biến quan trọng hướng nhiều hơn vào thị trường. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước này bắt đầu từ việc sung công tài sản của các nhà tư bản và chủ đất. Những tài sản này được dùng để trợ cấp những nhà sản xuất nhỏ hoặc đặt dưới sự kiểm soát của một hệ thống quyền sở hữu tập trung. Việc sung công tài sản đã gây nên hai tác động lên phân phối thu nhập. Tác động tức thời là làm thay đổi phân phối thu nhập. Trong dài hạn, tác động thứ hai quan trọng hơn nhiều. Điều này phụ thuộc vào năng suất của các tài sản bị sung công dưới sự quản lý mới. Nếu sự quản lý này hiệu quả ít nhất là như trước, thì việc phân phối lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu tài sản được sử dụng kém hiệu quả hơn trước, việc phân phối lại sẽ mất ý nghĩa. Những gì mà người nghèo nhận được không tương xứng với những gì đã lấy từ các ông chủ trước kia. Những nước theo đuổi một mô hình phát triển toàn diện cũng không thể bỏ quên nhu cầu tích lũy thặng dư và tái đầu tư nó một cách hiệu quả nếu họ muốn tăng trưởng. Ở Liên bang Xô Viết cũ, quá trình phát triển, vốn theo đuổi chiến lược phát triển công nghiệp nặng, đã kéo theo nỗ lực kiềm giữ tiêu dùng và vắt cạn thặng dư của người dân nói chung, đặc biệt là những người nông dân. Bất bình đẳng được kiềm chế bởi vì hầu hết thu nhập đều đổ dồn cho nhà nước, tuy vậy hệ thống này luôn có xung đột và cuối cùng đã sụp đổ vì cơ bản nó đã không cải thiện được mức tiêu dùng của người dân Xô Viết. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì theo đuổi một mô hình phát triển cân bằng hơn. Cùng với việc phát triển công nghiệp nặng, nước này cần chú ý đến các đơn vị sản xuất có quy mô nhỏ, phi tập trung hóa và sử dụng nhiều lao động. Bằng việc đứng trên hai chân này và việc không ngừng cung cấp các dịch vụ an sinh cơ bản, Trung Quốc đã có thể đạt được sự tăng trưởng công bằng hơn so với Liên bang Xô Viết, cho dù nghèo hơn nhiều. Tuy nhiên đến cuối những năm 80, thì sự bất mãn với cách tiếp cận toàn diện trong phát triển kinh tế đã trở nên phổ biến. Gorbachev đã thất bại khi áp dụng các nguyên lý thị trường vào nền kinh tế Xô Viết và đến năm 91 thì liên bang này tự sụp đổ. Các nước Cộng hòa sau đó đã phải hủy bỏ cấu trúc kinh tế cũ và thành lập các hệ thống kinh tế hướng thị trường. Chính phủ Trung Quốc cũng đã thực hiện tự do hóa thị trường và tránh các xung đột chính trị. Chính phủ để cho các hộ gia đình tự quyết định sản xuất trong các trang trại và cho phép các nhà đầu tư nước này thành lập nhà máy ở một số vùng. Những cải cách này đã thúc đẩy tăng trưởng sản xuất nhanh đến nỗi Trung Quốc đã trở thành nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhưng chính chúng cũng đã làm cho tình trạng bất bình đẳng gia tăng giữa các hộ gia đình và giữa các vùng. Mặc dù mô hình phân phối lại trước, tăng trưởng sau chỉ có thể thực hiện trong một chế độ mà quyền lực có được thông qua cách mạng bằng vũ lực. Một phiên bản của nó cũng đã được sử dụng ở Đài Loan và Hàn Quốc. Ở đó, những ông chủ đất lớn ở nông thôn bị phá sản ngay sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và sau đó, quá trình phát triển được thúc đẩy cực nhanh và tương đối bình đẳng. 5.4.2 Chiến lược phân phối lại cùng với tăng trưởng. Để tránh sự thái quá trong mô hình tập trung phát triển công nghiệp của Lewis, cũng như trong mô hình phân phối lại trước rồi tăng trưởng sau, một nghiên cứu được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới đã tìm ra đường lối dung hòa, gọi là chiến lược phân phối lại đồng thời với tăng trưởng. Điều này có nghĩa, những thành quả đạt được từ tăng trưởng có thể được phân phối lại để dần dần làm cho sự phân phối thu nhập trở nên công bằng hơn hay ít ra là không tệ hơn trước. Ý tưởng căn bản của chiến lược này là các chính sách của chính phủ nên tìm cách định hướng sự phát triển sao cho những người sản xuất nhỏ có thể tìm thấy cơ hội nâng cao thu nhập và đồng thời nhận được các nguồn lực cần thiết để nắm bắt chúng. Theo nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, có 7 loại công cụ chính sách có thể sử dụng để đạt được mục đích này là 1. Các biện pháp làm cho lao động trở nên rẻ một cách tương đối so với vốn và do đó khuyến khích sử dụng nhiều hơn những người lao động có kỹ năng thấp. 2. Phân phối lại các loại tài sản một cách năng động bằng cách khuyến khích hình thành các loại tài sản mà người nghèo có thể sở hữu được, chẳng hạn như đất nông nghiệp đã được cải tạo và các cửa hàng nhỏ. 3. Tăng cường giáo dục để nâng cao hiểu biết, kỹ năng và khả năng tiếp cận với nền kinh tế hiện đại. 4. Hệ thống thuế lũy tiến cao hơn. 5. Cung cấp công khai các loại hàng hóa tiêu dùng cho người nghèo, chẳng hạn như các loại lương thực cơ bản. 6. Can thiệp vào thị trường hàng hóa và dịch vụ để hỗ trợ người sản xuất cũng như người tiêu dùng nghèo. 7. Phát triển các loại công nghệ mới mà có thể giúp những người lao động có thu nhập thấp đạt năng suất cao hơn. Bằng cách nào, những công cụ vừa nêu có thể hòa hợp tự nhiên trong chính sách của một nước còn tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của nước đó. Một chiến lược phát triển dựa trên nông nghiệp, nhắm đến sự bình đẳng, thường được đặt ra ở các nước lớn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chẳng hạn như Ấn Độ. Ở các nước này, thời gian cần thiết để khu vực hiện đại hấp thu hết lao động thặn dư là quá lâu. Do đó, một chiến lược phát triển tập trung vào khu vực nông thôn, hy vọng có thể đem lại sự bình đẳng trong phát triển nhiều hơn là nếu cứ tập trung vào khu vực công nghiệp thành thị. Mặt khác, những nước có khu vực hiện đại lớn hơn khu vực truyền thống đối mặt với việc cân bằng các yếu tố ít nghiêm trọng hơn. Những nước này có thể hy vọng tạo ra một nền kinh tế hiện đại, thống nhất trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều và đồng thời có thặn dư nhiều hơn để phân phối lại cho khu vực truyền thống thông qua các dịch vụ xã hội và các dự án phát triển nông thôn. Cách tiếp cận theo hướng phân phối lại đi cùng với tăng trưởng đã thu hút không ít mối quan tâm từ những người mong muốn nhìn thấy phúc lợi các nước nghèo được cải thiện mà không phải trải qua một cuộc cách mạng vũ lực nào. Do đó, trong thực tế, chiến lược này đã được sử dụng ở hầu hết các nước đang phát triển, nơi mà việc giảm nghèo được xem là mục tiêu chính sách vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta phải chấp nhận rằng, những thay đổi từ việc áp dụng chiến lược này xảy ra rất chậm ở hầu hết các nước. 5.4.3 Chiến lược nhu cầu cơ bản. Cách tiếp cận theo những nhu cầu cơ bản của con người, có cùng mục tiêu với chiến lược phân phối lại đồng thời với tăng trưởng, nhưng khác ở chỗ cách làm để đạt được mục tiêu. Trong khi chiến lược phân phối lại đồng thời với tăng trưởng nhấn mạnh đến sự gia tăng khả năng sản xuất và trao đổi của người nghèo, thì cách tiếp cận theo những nhu cầu cơ bản của con người nhấn mạnh việc cung cấp các dịch vụ công, bên cạnh đó là việc trao quyền cho người nghèo để đảm bảo họ có thể tiếp cận được với các dịch vụ đã cung cấp. Chiến lược các nhu cầu cơ bản của con người nhằm vào việc cung cấp cho người nghèo nhiều hàng hóa và dịch vụ cơ bản, thực phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, giáo dục cơ bản và nhà ở. Để thành công, chiến lược này cần hai điều. Thứ nhất, phải có đủ nguồn lực tài chính để có thể đảm bảo rằng người nghèo được cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cần thiết ở mức giá mà họ có thể trả được. Thứ hai, cần có mạng lưới dịch vụ để có thể phân phối các dịch vụ tương thích cho người nghèo, đặc biệt là ở trong vùng người nghèo sinh sống. Việc tái phân phối thu nhập thông qua việc kết hợp hệ thống thuế lũy tiến với chi tiêu công vào các chương trình dịch vụ xã hội là một phần quan trọng của trào lưu cải cách ở các nước công nghiệp phương Tây. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng của chiến lược này ở các nước kém phát triển bị giảm đi nhiều do khu vực công của các nước này thường nhỏ và vì thế mà kém khả năng tăng nguồn thu. Đồng thời, do chính phủ các nước này thường sử dụng thuế và chi tiêu công để theo đuổi nhiều mục tiêu khác nên không thể toàn tâm cho việc phân phối lại. Hơn nữa, quá nhiều khó khăn trong việc xác định, thiết kế và thực hiện các dự án công cũng làm ảnh hưởng xấu đến việc giảm nghèo. Vì các chương trình tiếp cận theo những nhu cầu cơ bản của con người là để tái phân phối thu nhập, nên những dịch vụ cơ bản cần được trợ cấp. Nếu không, việc phân phối lại sẽ không hiệu quả. Vì người nghèo sẽ phải quá nhiều bằng đồng thu nhập nhỏ nhoi của mình, hoặc bị nản lòng mà không dùng nó nữa, và nếu người nghèo không thể sử dụng các dịch vụ, việc chuyển thu nhập thông qua trợ cấp sẽ mất tác dụng. Chẳng hạn ở nhiều nước, các trường đại học công chỉ chấp nhận có chọn lọc các học sinh tốt nghiệp trung học hạng giỏi, nhưng chỉ lấy phí rất thấp và do đó đã trợ cấp cho người giàu. Để người nghèo có thể tiếp cận được, các dạng dịch vụ thích hợp phải được nhấn mạnh. Giáo dục tiểu học thì cần hơn giáo dục đại học, các trung tâm y tế làng quan trọng hơn, các bệnh viện chuyên môn ở thành thị. Hơn nữa, hệ thống dịch vụ phải được mở rộng đến tận những người nghèo ở vùng xa cũng như trong các khu ổ chuột ở thành thị. Ở đó phải có trường học và trạm y tế, cũng như thầy giáo và nhân viên y tế để sẵn sàng phục vụ người nghèo. Cho đến nay, hầu hết các nước chậm phát triển đều chưa đáp ứng được điều này, ngoại trừ một vài trường hợp đáng để học hỏi. Sự hấp dẫn của chiến lược, cách tiếp cận theo những nhu cầu cơ bản của con người là ở quan điểm đầu tư vào vốn con người. Các nguồn chi tiêu đầu tư cho giáo dục, y tế và các hoạt động xã hội khác sẽ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Khi những chi tiêu này nhằm trực tiếp vào người nghèo, chẳng hạn như các chương trình giáo dục tiểu học hay chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng nông thôn, chúng sẽ trở thành cách để giảm nghèo bằng cách tăng sức sản xuất của người nghèo. Ngân hàng Thế giới đã trình bày vấn đề nghèo đói ở các nước thế giới thứ ba trong báo cáo phát triển thế giới năm 1990, trong đó nhấn mạnh hai hành động cơ bản để giảm nghèo là các chính sách làm tăng năng suất của các nguồn lực chính mà người nghèo có và việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản đến người nghèo. Điều này xác nhận tầm quan trọng của việc thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người. Đây là một bổ sung cho mô hình phân phối lại đồng thời với tăng trưởng, chứ không phải là sự thay thế. Những nước không thể đạt được sự tăng trưởng kinh tế cần thiết sẽ rất khó khăn để thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người. 5.4.4 Điều chỉnh cơ cấu và nghèo đói. Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp vào những năm 1980 đã phải thực hiện chương trình điều chỉnh cơ cấu khi hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới. Để đổi lại sự trợ giúp từ các tổ chức này, các nước đã đồng ý thực hiện các thay đổi chủ yếu trong chính sách, bao gồm điều chỉnh sự mất cân đối, kinh tế vĩ mô và cải cách các chính sách vĩ mô. Cái giá phải trả có thể là rất nặng nề và các nhà phê bình chính sách này cho rằng chính người nghèo phải chịu gánh nặng ấy. Tổ chức UNICEF đã từng thực hiện nghiên cứu về tác động của việc điều chỉnh cơ cấu lên trẻ em nghèo. Báo cáo của họ đã đòi hỏi sự điều chỉnh với gương mặt người. Đó là một chuỗi các chính sách cho phép tăng trưởng được phục hồi, thúc đẩy năng lực sản xuất của người nghèo, cải thiện sự bình đẳng và hiệu quả của các dịch vụ xã hội, bù đắp cho người nghèo những thiếu hụt trong vấn đề dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong suốt giai đoạn điều chỉnh và tăng cường giám sát tình trạng của các nhóm bị ảnh hưởng. Đặc biệt là trẻ em, sự điều chỉnh với gương mặt người có thể được xem như là sự thích nghi của các ý tưởng của cách tiếp cận theo những nhu cầu cơ bản của con người và chiến lược phân phối lại đồng thời với tăng trưởng để phù hợp với các trường hợp cụ thể trong những năm 1980, đặc biệt là ở châu Phi. 5.4.5 Các vấn đề chính sách then chốt về tăng trưởng và bình đẳng. Theo cách tiếp cận của những nhà cải cách, một cách hứa hẹn nhất để cải thiện sự bình đẳng trong quá trình tăng trưởng là tập trung tạo ra việc làm bằng các biện pháp khuyến khích thông qua giá thích hợp và các biện pháp khác để thu hút thêm lao động vào các loại việc làm có năng suất cao. Bất bình đẳng phát sinh trong khi dịch chuyển việc làm theo kiểu Lewis có thể được làm dịu bớt và lao động thặng dư có thể được loại trừ trong ngắn hạn. Một chuẩn mực khác của tăng trưởng bình đẳng là mối quan hệ giá cả giữa các sản phẩm của nông thôn với các sản phẩm của thành thị. Nếu giá nông phẩm được kiềm giữ để làm giảm mức lương ở khu vực thành thị và gia tăng những thặng dư có thể đầu tư được, thì đa số người nghèo vốn thường sống ở nông thôn và lệ thuộc vào các sản phẩm nông nghiệp sẽ phải chịu thiệt thòi. Lẽ dĩ nhiên, nếu giá nông phẩm quá cao, tăng trưởng sẽ ngưng trệ. Sau cùng, người ta có thể hỏi rằng, trên thực tế liệu các chính phủ ở các quốc gia chậm phát triển có thành công trong việc tận dụng các cơ hội để hạn chế bất bình đẳng xảy ra trong quá trình phát triển hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng đối với kinh tế chính trị. Những người theo chủ nghĩa Marx cho rằng các chính phủ được kiểm soát bởi các giai cấp xã hội cụ thể và hành động vì lợi ích của giai cấp đó. Lẽ dĩ nhiên, nhiều chính phủ ở thế giới thứ ba bị ảnh hưởng nặng nề bởi một nhóm người có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị cũng như dân sự. Vì vậy, họ có rất ít khả năng để thực hiện các cải cách theo chủ nghĩa bình quân được. Tuy vậy, động cơ chính trị có lẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì mà những người theo Marx đã tin tưởng. Một vài chính phủ có khuynh hướng thực hiện cải cách một cách hạn chế vì các lý do bảo thủ như ngăn chặn sự thay đổi chính sách hay chống lại các khát vọng thay đổi toàn diện. Một số khác thì hướng về cải cách nhiều hơn vì các động cơ chính trị khác. Ngày nay, giảm nghèo nhiều hơn đã trở thành mục tiêu trọng tâm của những nỗ lực phát triển thế giới. Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã đạt mục tiêu giảm những tác động của nghèo khổ trên thế giới xuống còn một nửa trong 20 năm, từ năm 1996 đến năm 2015. Để đạt được mục tiêu này, các nước có thu nhập thấp cần có biện pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh hơn. Cùng với tăng trưởng kinh tế, chính phủ các nước cũng cần phải nỗ lực để đạt được những mục tiêu có liên quan đến chất lượng cuộc sống của người nghèo. Trong đó, quan trọng nhất là cải thiện dinh dưỡng trẻ em, phổ biến giáo dục tiểu học, cải thiện bình đẳng giới tính, giảm thiểu tỷ lệ tử vong trẻ em và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tất cả những điều này là chủ đề của các thảo luận khác, chi tiết hơn. 5.5. Nỗ lực xóa đói giảm nghèo và hạn chế bất bình đẳng của các quốc gia. Ngày 10 tháng 12 năm 48, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên ngôn thế giới về quyền con người, trong đó điều 25 có nêu: tất cả mọi người đều có quyền có mức sống đủ để đảm bảo sức khỏe, sự sung túc của mình và của gia đình, nhất là đủ về ăn, mặc, chỗ ở, chăm sóc y tế, cũng như các dịch vụ cần thiết. Mọi người có quyền được an toàn khi thất nghiệp, bị bệnh tật, mất khả năng lao động, quá bùa, tuổi già hay trong các trường hợp khác, mất khả năng duy trì sự tồn tại, xuất phát từ hoàn cảnh và nằm ngoài ý muốn. Và chính điều vừa nêu đã đặt ra một mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho cộng đồng quốc tế cũng như cho mỗi quốc gia. Thế nhưng cho đến ngày nay, chúng ta đã có thể thấy rằng mục tiêu vừa nêu còn lâu mới đạt được ở khắp nơi trên thế giới. Trong tổng số 6 tỷ dân của hành tinh này, có 3 tỷ người đang sống với mức dưới 2 đô la mỗi ngày và 1,2 tỷ người đang sống dưới mức 1 đô la mỗi ngày. Trong 25 năm tới, dân số thế giới sẽ tăng thêm 2 tỷ người. Hầu hết trong số này là ở các nước đang phát triển. Và như vậy, dân số của các nước này sẽ lên đến 6,8 tỷ trong tổng số 8 tỷ. Trong số 6 tỷ người hiện nay, không tới 1/4 là có thể hưởng các chương trình bảo trợ xã hội được thể chế hóa và chỉ gần 5% là có thể tự đối phó với rủi ro bằng chính của cải của họ. Có thể nói, sự khốc liệt của đói nghèo vẫn đang tồn tại, cho dù thế giới đã tiến một bước rất xa trong khoa học công nghệ, tìm ra những phát minh hiện đại để nâng cao chất lượng cuộc sống loài người. Các biện pháp mà các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Hiệp hội Phát triển quốc tế, Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc thường sử dụng là chu cấp các khoản vay theo các chương trình xóa đói giảm nghèo trực tiếp cùng với các khoản viện trợ phát triển theo Công ước Rio năm 92. Đồng thời gian, các tổ chức này còn tập trung thương lượng để giãn nợ, giảm nợ đối với những quốc gia rơi vào cảnh nghèo đói đến mức mất khả năng trả nợ. Trong số các sự kiện liên quan đến sự việc này, trước hết phải kể đến các hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế về xử lý nợ cho các nước nghèo, các câu lạc bộ như câu lạc bộ Paris, câu lạc bộ London, v.v. Ngoài ra, còn có các hoạt động của những tổ chức nhân đạo như Hội chữ thập đỏ quốc tế. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cũng thường tổ chức các hỗ trợ nhân đạo, tiêm chủng mở rộng, cung cấp nước sạch, tóm lại là hướng vào các hoạt động hỗ trợ người nghèo, lấy người nghèo đói làm trung tâm, đối tượng để triển khai các dự án hỗ trợ và giúp đỡ. Tuy vậy, trên thực tế, hiệu quả đích thực của các biện pháp mà các nước giàu cũng như các tổ chức quốc tế đưa ra để giúp đỡ các nước nghèo thường rất hạn chế và rất không cơ bản. Các biện pháp đầu tư phát triển và hỗ trợ thương mại cho các nước nghèo, rốt cuộc thường làm cho các nước nghèo chịu nhiều thua thiệt trong các luật chơi của thị trường thế giới. Các lời hứa viện trợ, giảm nợ hay hỗ trợ thương mại còn xa với những gì mà họ đã cam kết. Có thể nói rằng, việc xóa đói giảm nghèo có thành công hay không phụ thuộc vào chính sách của quốc gia đó, chứ không phải từ các cam kết hỗ trợ từ bên ngoài. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Á, đã chứng minh điều này. Tunisia, trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ 20, Tunisia đã tăng được gấp đôi GDP, chẳng những thế mà còn giảm được tỷ lệ tăng dân số xuống dưới 2% mỗi năm, giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp, người nghèo đói ở Tunisia được hưởng trợ cấp lương thực của chính phủ. Theo quan điểm của chính phủ Tunisia, việc duy trì chính sách trợ cấp lương thực cho người nghèo đói là mục tiêu lâu dài chưa thể xóa bỏ ngay được. Điều đó xuất phát từ nhu cầu thiết thực nhằm ổn định chính trị và xã hội để phát triển kinh tế. Những chính sách cải cách kinh tế của chính phủ Tunisia đều gắn liền với các chương trình xã hội và chính sách xã hội đến lượt nó đã thực sự có tác động tích cực trở lại. Chẳng hạn, do phát triển y tế và giáo dục mà chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện, do chú ý đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nên kinh tế có điều kiện phát triển khắp các vùng từ nông thôn đến thành thị, thực thi hiệu quả những chính sách nhằm hướng tới nâng cao mức sống của người nghèo. Và cuối cùng, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các chính sách phát triển kinh tế và phát triển xã hội mà lãnh đạo chính trị và bộ máy chính quyền nhận được sự ủng hộ của nhân dân, họ tích cực tham gia vào các chương trình hành động của chính phủ. Nhờ đó, nhà nước truyền thống của Tunisia vẫn duy trì ổn định, phát huy tốt hiệu lực, giảm tệ nạn tham nhũng. Có thể nói, Tunisia là điển hình của châu Phi, nhưng nếu so sánh với các con hổ ở châu Á thì vẫn còn một khoảng cách khá xa, ví dụ như ở Hàn Quốc. Hàn Quốc trước những năm 60, Hàn Quốc có xuất phát điểm là rất nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên, vốn và công nghệ khi thực hiện chính sách và chiến lược phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu. Các chính sách và chiến lược ấy đã hứa hẹn rằng nghèo đói sẽ được loại bỏ trong quá trình tăng trưởng GNP. Kết quả là Hàn Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng GNP cao kỷ lục khoảng 9% mỗi năm trong suốt thời kỳ 62-88. Và nếu căn cứ vào chuẩn nghèo tuyệt đối của năm 88 được áp dụng cho các hộ nông dân là 5.525 đô la một năm một hộ, thì tỷ lệ số hộ nghèo đói năm đó đã giảm xuống còn 6,5% so với 33,7% năm 1967. Thế nhưng, do phát triển kinh tế quá nhanh nên bức tranh nghèo đói tương đối lại hoàn toàn khác. Chuẩn nghèo đói tương đối áp dụng cho các hộ nông dân năm 88 ở Hàn Quốc là 7.324 đô la mỗi năm trên mỗi hộ. Tỷ lệ nghèo đói tương đối trong nông thôn tính cho năm 88 là 17,9% so với 36,1% năm 67 và 31,6% năm 70. Điều đó chứng tỏ tăng trưởng kinh tế thực sự đã làm giảm tỷ lệ số hộ thuộc diện nghèo đói ở nông thôn. Tuy vậy, chuẩn nghèo ở Hàn Quốc lại phân biệt khá rõ giữa các vùng thành phố lớn, thành phố vừa và nhỏ và vùng nông thôn. Chuẩn nghèo ở vùng nông thôn chỉ bằng 80% chuẩn nghèo ở thành phố lớn và bằng 90% chuẩn nghèo ở thành phố vừa và nhỏ. Nhìn chung, tỷ lệ các hộ nghèo tương đối vùng nông thôn tuy có giảm, nhưng vẫn còn chậm hơn so với tỷ lệ số hộ nghèo tuyệt đối. Hố ngăn cách giàu nghèo có giãn ra nhanh chóng, nhưng nhìn chung cho đến năm 93 thì hệ số Gini vẫn không quá lớn, chỉ khoảng trên 0,31. Trong những năm 90, Hàn Quốc đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công cuộc giảm đói nghèo. Tỷ lệ đói nghèo ở thành thị đã giảm trung bình xuống còn 20% một năm trong giai đoạn 1990 đến 1997, và không có sự gia tăng bất bình đẳng. Nhưng khi khủng hoảng nổ ra thì thất nghiệp và đói nghèo đã tăng lên nhanh chóng. Diện đói nghèo ở khu vực thành thị đã tăng gấp đôi, từ 9% năm 97 lên đến 19,2% năm 98. Thất nghiệp tăng từ 2,6% trong quý 2 năm 97 lên tới đỉnh điểm là 8,7% vào đầu năm 99. Mức lương thực tế giảm 20,7%. Chính sách tài khoá mở rộng năm 98 và 99 đóng vai trò thiết yếu để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Chi tiêu cho bảo trợ xã hội đã tăng 3 lần, từ 0,6% năm 97 lên 2% năm 99. Chính phủ đã sử dụng 3 công cụ bảo trợ xã hội chính để giúp đỡ người thất nghiệp, người nghèo và người già. Đó là mở rộng chương trình bảo hiểm thất nghiệp, tạo ra thêm việc làm công cộng và ban hành chương trình đảm bảo nguồn sống. Và những chương trình như vậy được đánh giá là đã có tác động tốt đối với người nghèo. Tính đến cuối năm 2001, tỷ lệ nghèo đếm đầu ở Hàn Quốc chỉ có 4% và GDP bình quân đầu người là 19.400 đô la. Rõ ràng, Hàn Quốc là nước tiêu biểu cho chính sách phát triển kinh tế bước lên trước, xử lý nghèo đói theo sau và đã có những thành công nhất định. Bangladesh là một nước nông nghiệp, dân số khoảng 120 triệu, trên 80% sinh sống tại nông thôn và bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 120 đến 150 đô la năm 99. Trên 50% số hộ nông dân không có ruộng, cuộc sống của phần lớn trong số họ nằm dưới mức nghèo khổ. Nhưng từ khi xuất hiện hình thức cấp tín dụng cho người nghèo của Ramen Ben năm 76, mà người đặt nền móng là giáo sư Yunus, trường đại học Chittagong, người nghèo ở Bangladesh đã được hưởng một sự giúp đỡ thật hiệu quả. Theo thống kê đến tháng 10 năm 2003, 20 năm sau ngày chính thức thành lập, Ramen Ben đã có 3,02 triệu người đến vay, trong đó 95% là phụ nữ. Tổng số khoản nợ còn lưu hành là 262,71 triệu đô la. Tổng số vốn cho vay tính từ ngày thành lập là 4,12 tỷ đô la, trong đó 3,73 tỷ đô la đã được hoàn trả lại, tỷ số hoàn trả là 99,08%. Ramen Ben cho vay theo nhóm bạn nợ mà không phải thế chấp và áp dụng nhiều lãi suất khác nhau tùy theo mục đích vay và đối tượng. Làm như thế, ngân hàng này đã dựa trên hai nguyên tắc cơ bản là tín nhiệm nhau và liên đới chịu trách nhiệm tập thể giữa các người nghèo. Đồng thời, Ramen Ben đã chứng minh được rằng người nghèo có khả năng chi trả và phi tín dụng, cùng có hiệu quả ở hai phía, người đi vay và người cho vay. Nhận xét chung của những người nghiên cứu ngân hàng này là nó rất kiên trì mục tiêu phục vụ người nghèo và khai thác triệt để những đặc điểm của người nghèo, khơi dậy mặt tích cực của họ. Nhờ đó số hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bằng các khoản vay nhỏ từ Grameenbank đang tăng lên ngày một nhiều. Trung Quốc, trong số các nước chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, Trung Quốc là một thành công điển hình. Từ những năm sau cuộc cải cách năm 1978, Trung Quốc đã giảm tỷ lệ nghèo một cách ngoạn mục thông qua những chính sách cải cách đặc biệt và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Theo chuẩn nghèo của quốc gia, thì số người nghèo đã giảm từ 200 triệu vào năm 81 xuống còn 28 triệu vào năm 2002. Mặt khác, dùng chuẩn nghèo theo thu nhập 1 đô la mỗi ngày của Ngân hàng Thế giới, số người nghèo đã giảm từ khoảng 490 triệu người xuống còn 88 triệu người trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ nghèo đã giảm từ 49% năm 81 còn 6,9% năm 2002. Trung Quốc đã đạt được thành quả giảm nghèo thần tốc như vậy chủ yếu là nhờ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. GDP thực tăng trung bình 9,4% trong giai đoạn 79 đến 2003. Sự tăng trưởng nhanh này là kết quả của những cải cách liên tục và sự thay đổi cơ cấu chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, từ nông nghiệp sang dịch vụ, mở cửa thương mại quốc tế và trao đổi công nghệ. Nghèo đói ở Trung Quốc là một hiện tượng ở nông thôn vào đầu những năm 80, nghèo tuyệt đối ở thành thị chỉ có 0,3%, trong khi nghèo tuyệt đối ở nông thôn là 28%. Do sự di cư nông thôn ra thành thị bị hạn chế, cho nên việc phát triển nông thôn là yếu tố quan trọng nhất để giảm nghèo. Vào những năm đầu của thập niên 80, khi mà tăng trưởng khu vực nông thôn nở rộ do những cải cách trong thể chế, bao gồm những thay đổi trong việc sở hữu đất, sản xuất và giá thu mua, tỷ lệ nghèo ở Trung Quốc đã giảm còn một nửa, từ 49% xuống còn 24%, theo chuẩn 1 đô la mỗi ngày. Số người nghèo ở nông thôn giảm từ 250 triệu vào năm 1978, còn 125 triệu trong những năm 1985, theo chuẩn nghèo quốc gia. Từ giữa những năm 80, tiến trình giảm nghèo chung của Trung Quốc chậm lại và thậm chí đảo ngược trong một vài năm, trùng khớp với sự tắc nghẽn kinh tế ở nông thôn. Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng trên đầu người giảm từ 12,2% trong giai đoạn 1978 đến năm 85 xuống còn 2% trong giai đoạn 1986 đến 1993. Năm 94, tỷ lệ nghèo theo chuẩn 1 đô la mỗi ngày là 18% và theo chuẩn nghèo quốc gia thì vẫn còn 80 triệu người nghèo ở nông thôn. Vào năm 94, chính phủ Trung Quốc đưa ra chương trình 87, chương trình giảm nghèo quốc gia với mong muốn đem phần lớn của 80 triệu người nghèo còn lại lên trên đường nghèo của chính phủ trong 7 năm, từ năm 94 đến năm 2000. Thực chất chương trình 87 nhằm vào các khu vực nghèo, nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo địa phương đối với hiệu quả giảm nghèo trong quyền hạn của họ. Những mục tiêu của chương trình này bao gồm: 1. Trợ giúp những hộ gia đình nghèo tận dụng đất đai, cho vay để tăng vụ và sản xuất chăn nuôi và kiếm việc làm phi nông nghiệp. 2. Cung cấp cơ sở hạ tầng như đường, điện cho các quận huyện và nước sạch cho đa số các làng xã nghèo. 3. Hoàn thành giáo dục cơ sở và chăm sóc sức khỏe. Từ năm 97, quỹ dành cho xóa đói giảm nghèo tăng vọt đến 50%, đảo ngược một thập niên suy giảm quỹ này. Chương trình 87 đã tác động lớn đến việc giảm nghèo ở Trung Quốc, đóng góp cho sự phát triển cả về kinh tế xã hội của các khu vực nghèo ở Trung Quốc. Trong những năm 94 đến 2000, những vùng được chính thức xem như nghèo đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình trong sản xuất nông nghiệp và trong thu nhập ròng của hộ gia đình. Tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp ở những vùng này là 7,5% so với tốc độ trung bình cả nước chỉ 7%. Thu nhập ròng hộ gia đình bình quân tăng từ 648 nhân dân tệ lên đến 1.337 nhân dân tệ, tăng trung bình hàng năm 12,8%, cao hơn 2 điểm phần trăm so với trung bình của các nước. Tuy nhiên, những người không nghèo lại được hưởng lợi nhiều hơn người nghèo từ chương trình này. Từ kế hoạch 87, chính phủ Trung Quốc đã phát động một chương trình giảm nghèo nông thôn thế kỷ mới cho giai đoạn 2001-2010. Bên cạnh những khu vực nghèo trước đây, sẽ có thêm 50.000 làng nghèo được đưa vào chương trình. Điều này sẽ đặc biệt tác động lên những người nghèo, nhưng nằm ngoài các khu vực nghèo trước đây trong kế hoạch 87. Chương trình mới cũng đặc biệt nhấn mạnh sự tham gia của người dân vào các chương trình giảm nghèo. Hơn nữa, bệnh tật cũng được xem như là một yếu tố gây nghèo ở nông thôn. Cho nên, chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội ở nông thôn. Quan trọng hơn là chương trình mới này còn được sự hỗ trợ bởi các chính sách giảm sự cản trở di dân nông thôn ra thành thị và tăng cường dịch vụ giáo dục ở nông thôn. Có thể nói rằng, Trung Quốc đạt được thành tựu giảm nghèo như vừa nêu là do những cải cách đúng đắn và sự phát triển mạnh của khu vực nông thôn. Câu hỏi thảo luận. 1. Hãy cho biết một số khái niệm về nghèo, theo bạn khái niệm nào là phù hợp hơn, giải thích tại sao. 2. Các nguyên nhân chủ yếu của nghèo đói là gì? Hãy kể những nguyên nhân chính trong trường hợp Việt Nam. 3. Hãy nêu các phương pháp xác định đối tượng nghèo ở Việt Nam, cho biết ưu và nhược của từng phương pháp. 4. Mối quan hệ giữa đường cong Logen và hệ số Gini là gì? Cho một vài ví dụ về việc sử dụng đường cong Logen và hệ số Gini để đo lường chất lượng và sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của một nước. 5. Bất bình đẳng có ảnh hưởng gì đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia? Quan điểm của các nhà kinh tế học về vấn đề này. 6. Hãy chọn và giải thích một chiến lược tăng trưởng kinh tế cho trường hợp Việt Nam. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 5B, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 6, vốn, nhân lực và phát triển. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.